Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1362, chương 1364, ngẫu nhiên gặp. Bỉ ngạn hoa tạ ơn, chuyển thế nhân duyên, hồi tưởng đến vừa rồi trong đầu hiện ra từng màn tràng cảnh. Tần Dương nhẹ giọng thì thào, trái tim nổi lên vô số gợn sóng, nếu như không có đoán sai. Cái kia hồng y nữ nhân chính là hắc hóa phía sau tu la nữ yêu. Nàng từ trái tim đào ra ba giọt nước mắt, chính là tu la nước mắt, bây giờ thành trung linh huyên mệnh mạch. Có thể cái kia bỉ ngạn hoa là ai? Chẳng lẽ là Ninh Phỉ Nhi? Tần Dương thật không dám tin tưởng, như Ninh Phỉ Nhi kiếp trước thật là bỉ ngạn hoa. Nàng kia vô cùng có khả năng thực ở cái này địa phủ bên trong. Mặc dù không có chết đi, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào ra ngoài, bởi vì bỉ ngạn hoa bản thân liền là địa ngục chi hoa. Sinh tại địa ngục, chết bởi địa ngục, Mạnh Vũ Đồng, Ninh Phỉ Nhi, Mục Tư Tuyết, Trung Linh Huyên, Tần Dương đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, không ngừng suy tư, trong đầu ẩn ẩn hình thành một đầu tuyến. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng xem nhẹ một cái rất manh mối trọng yếu. Mạnh Vũ Đồng là tu la nữ yêu chuyển thế. Ninh Phỉ Nhi là bỉ ngạn hoa lại sinh. Trung Linh Huyên mệnh mạch là tu la nước mắt. Mục Tư Tuyết thân mang phượng hoàng hồn phách. Cái này bốn cái nữ nhân ở giữa. Mặt ngoài nhìn lên không liên hệ chút nào. Kỳ thực lẫn nhau liên lụy. Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tí tách một tiếng, quay đầu nhìn lại, trên mặt đất nhiều một giọt nước chậm rãi choang nhiễm ra, hiện ra từng trận gợn sóng. Qua trong giây lát, toàn bộ mặt đất hóa thành hồ nước. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một đầu khô cạn tay từ mặt nước duỗi ra, một phát bắt được chân hắn cổ tay, đem hắn kéo vào trong nước. Băng lãnh hồ nước từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất mỗi một giọt nước đều tràn đầy tính công kích. Kim đâm cảm giác đau nhường màng nhĩ nơi đó truyền đến va chạm cảm giác càng thêm nặng nề. Trái tim bách áp cảm đã từ từ xâm nhập đại não. Tần Dương giãy giụa mấy lần, cái kia đầu tay lại bắt càng chặt, bén nhọn móng tay đâm vào hắn cốt nhục, kềm ở hắn thân thể. Vô cùng đau đớn, thứ gì? Tần Dương cúi đầu muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai tại bắt lấy hắn. Nhưng đáng tiếc nhãn mô bị hồ nước áp bách đau nhói. Không cách nào mở ra, cho dù là khởi động thiên nhãn, cũng không có hiệu quả chút nào. Hắn thân thể cấp tốc chìm xuống, phảng phất hồ này không nắm chắc. Tần Dương xuất ra trường kiếm, đem hết toàn lực hướng xuống đâm tới. Đối phương trốn tránh linh sống, đâm mấy lần đều là không có kết quả. Tình thế cấp bách phía dưới, Tần Dương xuất ra phía trước luyện chế trúc tính châu, mượn nhờ linh khí bỗng nhiên đập xuống. Oanh, theo ngột ngạt bạo tạc, gợn sóng giống như là biển gầm nhấc lên, xung quanh hồ nước gào thét sôi trào, mà Tần Dương cũng bị cái này cự vụ nổ lớn, Big Bang thủy triều cho đánh bay ra ngoài. Cũng may quấn ở cổ chân cái kia đầu tay cũng bị tạc thoát, ngờ ngờ ngác ngác bên trong. Tần Dương cũng không biết du bao lâu, leo lên một chỗ bên bờ, theo ánh sáng lóe lên, lại phát hiện hắn xuất hiện tại một cái cự đại thiên thạch phía trên. Thiên thạch có tới nửa cái sân bóng lớn, tại bàng bạc trong hư không bay thật nhanh. Tần Dương cắn răng leo lên khối này hắc sắc băng lãnh thiên thạch, cúi đầu kiểm tra trên chân thương thế. Kỳ quái là trên cổ chân chỉ có 5 đạo hắc sắc chỉ ấn, lại không có vết thương, nhưng đau đớn vẫn ở chỗ cũ. Cái này địa phủ quả nhiên hung hiểm. Tần Dương có chút kinh hãi, hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hư không vô tận bên trong có không ít thiên thạch tại phiêu đáng, hoặc đại hoặc tiểu, tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, mà những cái này thiên thạch trên đều để đó một thanh băng ngọc chế thành quan tài. A, Tần Dương hình như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện tại phía sau hắn cách đó không xa cũng trưng bày một cái quan tài. Lẳng lặng phóng ở nơi đó, giống như trải qua hàng cổ tang thương, mà ở quan tài đối diện, có một cái băng điêu hình người, yên tĩnh đứng lặng. Cái này địa phủ không là nên làm có 18 tầng luyện ngục sao? Sẽ không có sinh tử phán quan hoặc nghiêu đầu mã diện sao? Không nên mạnh bà thang cầu nại hà sao? Tần Dương hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hiển nhiên hắn tại trên TV xem đến địa phủ trang cảnh, cùng trước mắt chứng kiến lại là hoàn toàn khác biệt. Cũng chỉ có cái kia khí tức âm trầm cũng có tương tự. Tần Dương chậm rãi đi đến băng ngọc quan tài trước mặt. Nằm trong quan tài lấy một vị 7-8 tuổi tiểu hài. Chuẩn xác hơn nói hẳn là tiểu hài hồn phách. Tiểu hài mặc trên người một kiện cùng loại với long bào cổ đại y phục. Mặc dù chẳng qua là hồn phách, lại điềm lành phủ đầu, tản ra một cỗ đế vương khí hơi thở, nhường người nhìn mà phát khiếp. Triệu Bính, Tần Dương ánh mắt rơi vào quan tài bên cạnh một cái ngọc bội bên trên. Phía trên viết có hai chữ, nhẹ giọng nhắc tới, nguyên lai là Nam Tống vị cuối cùng hoàng đế. Trách không được, mặc dù Tần Dương lịch sử học không nhiều lắm, nhưng vị này tiểu hoàng đế sự tích hay vẫn là biết. Lúc đó, Nhai Sơn chi chiến, đại bại. Sau cùng trái thừa tướng Lục Tú Phu mang theo vị này tiểu hoàng đế đầu nhập biển tự vận. Tùy hành hơn 10 vạn quân dân cũng lần lượt nhảy xuống biển oanh liệt đền nợ nước. Thậm chí thành tựu Nhai Sơn về sau không có hoa hạ, như vậy rất có tranh luận lịch sử đánh giá. Tần Dương không có rảnh tìm tòi nghiên cứu nơi này lịch sử ý nghĩa. Nhưng hắn chứng kiến một cái hơn 700 năm trước tiểu hoàng đế hồn phách xuất hiện ở đây bên. Trong nội tâm bỗng nhiên có một cái hắn chưa từng có nghĩ tới suy nghĩ. Chính mình mẹ ruột Liễu Như Thanh, nàng hồn phách có hay không cũng tại địa phủ bên trong. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Tần Dương cho bóp tắt. Bởi vì ông ngoại cùng Liễu Chân bọn họ nói qua. Bạch Đế Hiên chẳng những giết chết Liễu Như Thanh, càng đưa nàng hồn phách nghiền nát, cho nên là một cái người hồn phi phách tán về sau. Là tuyệt không có khả năng xuất hiện tại địa phủ bên trong. Thậm chí không có sao sao về. Mụ, Bạch Đế Hiên tên vương bát đản này xúc sinh, liền vợ mình hồn phách cũng không lưu lại. Thật mụ nó là tên hỗn đản, dù là lưu lại nhất hồn nhất phách. Ta có lẽ đều có thể cùng mẫu thân gặp một lần. Tần Dương càng nghĩ càng giận, đưa tay đập một thoáng quan tài. Răng rác, đột nhiên vậy, một đạo giòn vang tiếng truyền đến. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện cái kia pho tượng đá bỗng nhiên nhấc chân đi tới. Cái này băng điêu tựa hồ là một cái nam tử hình tượng. Bộ mặt cũng là bị một tầng băng che kín. Không nhận ra chân diện mục, cái này người khí tức thật là khủng khiếp, cảm thụ đạo đối phương cái kia bàng bạc uy áp. Tần Dương biến sắc, theo bản năng lui lại mấy bước, mà cái kia băng điêu người cũng ngừng tại chỗ không động đậy được nữa. Bất động, Tần Dương sững sờ, nhìn chung quanh một tuần cái khác thiên thạch, phát hiện mỗi một chiếc quan tài phía sau đều có một ngôi tượng đá. Ánh mắt rơi vào trên quan tài, như có điều suy nghĩ, xem ra cái này băng điêu người là chuyên môn thủ hộ cái này cỗ quan tài. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh như xương động nghe thanh âm. Tần Dương quay người nhìn lại, đã thấy trước mắt là một vị thiếu nữ áo xanh, ngũ quan trắng nõn tinh xảo, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp. Hiện ra nhàn nhạt sương mù, huỳnh quang lấp lánh, nàng một thân khinh doanh uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp đứng ở thiên thạch ranh giới. Ánh mắt cực kỳ đạm mạc, cô nương là người hay quỷ? Tần Dương xuất ra trường kiếm, đề phòng nhìn qua thiếu nữ, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây bên trong. Cái này nữ tử nhất định không đơn giản, có thể là địa phủ người trông chừng. Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía sau hắn quan tài. Đẹp mắt lông mày có hơi nhíu lên, tiếng như đinh đông thanh tuyền. Ngươi là tới đoạt quan tài. Đoạt quan tài, Tần Dương kinh ngạc, dứt khoát mở miệng nói ra. Cô nương, ta là tới tìm người. Người nào? Thiếu nữ hỏi. Tần Dương do dự mấy giây, từ hệ thống không gian xuất ra một chương Ninh Phỉ Nhi tự chụp hình. Tâm thần bất định hỏi, ngươi gặp qua cô gái này sao? Nàng gọi Ninh Phỉ Nhi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.